Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 106. Huyết Tâm Kiếm, ở Thiên Thần Đạo hình thức bên dưới, Bố La Lâm hung hãn phát động Tsukuyomi, đáng sợ sóng tinh thần chớp mắt phúc tản đi ra ngoài. Giờ khắc này Bố La Lâm, ý chí cấp độ đạt đến giới chủ cấp. Chuyện này ý nghĩa là, cường giả cấp giới chủ trừ phi ý chí cực cường, bằng không không chống đỡ được Tsukuyomi này một đáng sợ ảo thuật công kích. Mà núi này eo ba tên thủ quan giả, tuy rằng thực lực sánh ngang giới chủ, thế nhưng ý chí linh hồn nhưng là vực chủ cấp độ. Lập tức liền rơi vào Tsukuyomi không gian, triệt để mất đi ý thức, đứng ngây ra ở tại chỗ. Kết thúc rồi, Bố La Lâm trên mặt lộ ra tàn khốc vẻ, trong tay cầu đạo nhận vung lên, trong nháy mắt chém xuống ba cái đầu. Người vượt ải, thông qua sườn núi, Bố La Lâm không có ngừng lại, tiếp tục hướng về trên đỉnh núi phóng đi. Hắn đến rồi, trên đỉnh ngọn núi, y nguyên là người đầu trâu, xà nữ cùng với người vượn, giờ khắc này. Ba người này đều là một mặt vẻ trịnh trọng, đứng ở trên đỉnh ngọn núi, hướng về phía dưới nhìn lại, nơi đó, Bố La Lâm bóng dáng chính tấn công tới. Bao lâu không có nhân vật như vậy đến đỉnh núi này rồi. Xà nữ ánh mắt lưu chuyển, một tiếng thở dài, thiên phú có thể, thế nhưng có thể không xông qua, liền xem bản lãnh của hắn rồi. Người đầu trâu trầm giọng, ba người bọn hắn bị sáng tạo, chính là vì để những kia chân chính thiên tài tuyệt thế chứng minh chính mình. Bởi vậy, nhìn thấy nhân loại tộc quần lại xuất hiện Bố La Lâm nhân vật như vậy, bọn họ cũng là cảm khái, mừng rỡ, sứ mệnh vị trí, chúng ta chỉ có thể toàn lực lấy phó. Đương nhiên, làm sao có thể nhường? Ba người đều là nở nụ cười. Oanh! Bố La Lâm bóng dáng kéo ngập trời sóng khí, một đường từ sườn núi tấn công tới, quả nhiên là giới chủ cấp. Hắn đứng ở trong hư không, nhìn chằm chằm ba tên thủ quan giả, thấp giọng tự nói, chúng ta tuy là giới chủ, thế nhưng chân thực chiến lược nhưng là vượt rất xa cấp bậc kia. Ngươi cũng phải cẩn thận rồi. Người đầu trâu nhếch môi cười to. Bố La Lâm gật đầu. Chẳng trách vũ trụ này cấp nguyên thủy thông thiên sơn được xưng nhất định phải thực lực sánh ngang. Bất hủ mới có thể có cơ hội xông qua. Trên đỉnh núi này thủ quan giả, đúng là rất mạnh, mặc dù là những kia được pháp tắc bản nguyên thừa nhận đỉnh phong giới chủ đến đây. E sợ cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Bất quá, thực lực của ta, tương tự vượt rất xa đỉnh phong giới chủ a. Bố La Lâm cười nhẹ, oanh, khổng lồ hắc ám Susanoo xuất hiện ở trên đỉnh núi, thân thể to lớn bị ngọn lửa màu đen bao trùm, màu đen chiến đao bị nắm trong tay, tỏa ra có thể nói khí tức kinh khủng. Tu La đạo hình thức dưới Susanoo, đạt đến giới chủ cấp 2, hơn nữa cầu đạo nhận gấp trăm lần tăng cường, sức mạnh cấp độ dĩ nhiên là giới chủ cấp 9 đỉnh phong. Hơn nữa phong vương bí pháp, trảm tinh, Bố La Lâm giờ khắc này thần sắc không gì sánh được cuồng ngạo. Ta hay dùng một đao này, đến sông qua này nguyên thủy thông thiên sơn. Đỉnh núi, xà nữ ba người ngẩng đầu nhìn kia to lớn Susanoo, trong mắt có vẻ chấn động. Hắc ám kia cự nhân khí tức, dĩ nhiên là giới chủ cấp độ. Ghê gớm, người vượn cảm thán. Lợi hại, người đầu trâu đồng dạng gầm nhẹ. Bất quá, trình độ như thế này muốn đánh bại chúng ta còn chưa đủ. Xà nữ che miệng cười lên. Nhìn thấy ba tên thủ quan giả biểu hiện, Bố La Lâm thần sắc bất biến. Susanoo đem cầu đạo nhận dơ lên thật cao, một luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng bị ngưng tụ. Chỉ chốc lát sau, ba tên thủ quan giả lúc này mới biến sắc. Làm sao có khả năng? Xà nữ biến sắc, hắc ám kia cự nhân chính đang không ngừng tích trữ sức mạnh. Giờ khắc này, quanh thân khí tức so với trước càng là cường đại hơn nhiều. Không nên khinh thường, tiểu tử này không đơn giản. Người đầu trâu gầm nhẹ, thần sắc không gì sánh được nghiêm nghị. Một đao này nếu là không giết được ngươi nhóm, này Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn liền khi ta không có tới. Susanoo đầu, Bố La Lâm lạnh lùng âm thanh truyền ra, vang vọng ở đỉnh núi. Tốt tiểu tử cuồng vọng. Phía dưới, ba người đều là ra tay. Bọn họ biết, không thể lại tiếp tục làm cho đối phương tích trữ sức mạnh rồi. Oanh, ba cỗ mạnh mẽ nguyên lực sóng trùng kích nghịch không mà lên. Giả lập không gian đều đang chấn động. Uy lực tuyệt luân, trảm tinh, Bố La Lâm trong mắt sát cơ lộ. Susanoo một đao dọc bổ xuống. Xoẹt xoẹt, hư không đều là mơ hồ vỡ ra. Sơn ánh đao màu đen đột nhiên bạo phát, ác liệt không gì sánh được, mũi nhọn lóe lên một cái rồi biến mất. Ông, tam đại thủ quan giả nguyên lực dòng lũ chớp mắt bị đánh tan. Khủng bố ánh đao thế đi không giảm, hướng về ba người xung kích mà đi. Không được, xà nữ đám người trợn to hai mắt, lộ ra vẻ sợ hãi. Một đao này uy năng thực sự là quá mạnh. Chính là Bố La Lâm hiện nay có khả năng phát ra đòn mạnh nhất. Lực phá hoại vượt xa giới chủ cấp độ gấp trăm lần. Oanh, một đao, thông thiên sơn đỉnh đều là bị chém ra một đạo khủng bố khe rãnh. Tam đại thủ quan giả bóng dáng bị khủng bố ánh đao bao trùm. Bị ẩn chứa trong đó mũi nhọn triệt để xé nát. Người vượt ải, thông qua đỉnh núi, chúc mừng người vượt ải. Thông qua vũ trụ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, nghe được chu vi trong hư không truyền đến hư nghĩ vũ trụ hệ thống âm thanh. Bố La Lâm khóe miệng kéo lên, thân hình lóe lên liền rời khỏi hư nghĩ vũ trụ. Hỗn độn thành, Bố La Lâm chỗ ở. A, phần thưởng này đến được thật nhanh. Chỗ ở bên trong, Bố La Lâm ngồi xếp bằng, trên mặt nhưng là nụ cười tràn ra. Này Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn khen thưởng, cũng thật là kinh người. Bố La Lâm cảm thán, lần này hắn xông qua vũ trụ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn. Trực tiếp phải đến 1 triệu tích phân khen thưởng. Vực chủ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn, khen thưởng là 100 triệu tích phân, mà giới chủ cấp càng là 10 tỷ tích phân. Phải biết, mặc dù là trảm tinh, này một phong vương cấp độ công kích bí pháp cũng vẻn vẹn chỉ cần 80.000 tích phân mà thôi. Có thể tưởng tượng được này tích phân là quý giá bực nào. 10 tỷ tích phân nhìn như nhiều, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Bố La Lâm tự nói, trong nguyên tác, chân diễn vương đưa La Phong kia kim giác tộc quần vũ trụ bá chủ Hy La Đa nửa bộ thú thần thất sát đều là tiêu hao 8 tỷ tích phân, này 10 tỷ tích phân, e sợ còn mua không được như vậy một quyển bí pháp. Mà kia, thú thần thất sát, còn vẻn vẹn là vũ trụ bá chủ cấp bí pháp. Nếu là vũ trụ chi chủ cấp độ bí pháp, e sợ đến lên 100 tỷ tích phân. Như vậy vừa nhìn, hắn xông qua vũ trụ cấp Nguyên Thủy Thông Thiên Sơn được này 100 vạn tích phân. Kỳ thực cũng không có cỡ nào kinh người. Ta bây giờ linh hồn ý chí cấp độ, nhưng là so với ta thân thể mạnh hơn một cấp độ. Nếu như có thể nắm giữ một môn cực cường công kích linh hồn bí pháp, thực lực của ta sẽ tăng thêm một bước. Bố La Lâm thầm nói, quyết định chủ ý, hắn bắt đầu tiến vào hư nghĩ vũ trụ công ty hệ thống. Kiểm tra nổi lên các loại bí pháp. Không thể không nói làm đỉnh phong bộ tộc, nhân loại gốc gác thực sự là quá thâm hậu, bất hủ cấp tồn tại rất nhiều, vô tận năm tháng tích lũy, dẫn đến bí pháp cũng là đạt được nhiều đáng sợ. Ta cảnh giới bây giờ cấp độ, vũ trụ tôn giả tầng thứ trở lên bí pháp đối với ta mà nói vẫn là quá vất vả. Vẫn là lựa chọn một môn bất hủ cấp độ bí pháp tốt hơn. Thời gian ròng rã một ngày, Bố La Lâm đều là đang tìm kiếm thích hợp linh hồn của chính mình công kích bí pháp. Rốt cục, Bố La Lâm trên mặt nổi lên mỉm cười, ánh mắt nhìn chằm chằm kia vô số bí pháp danh sách bên trên một hàng chữ. Ngoặc kép, huyết tâm kiếm, phong vương bất hủ cấp độ công kích linh hồn bí pháp. Tích phân 17 vạn. Xem lướt qua lâu như vậy, bố La Lâm phát hiện, linh hồn loại bí pháp phổ biến muốn so với vật lý mức độ bí pháp muốn quý nhiều lắm. So với như đồng dạng là phong vương cấp độ, này, huyết tâm kiếm, bí pháp, giá cả đầy đủ là trảm tinh, gấp 10 lần nhiều, tuy rằng quý, thế nhưng uy lực xác thực là đủ cường. Bố La Lâm cảm thán, này, huyết tâm kiếm, bí pháp, chính là một vị nhân tộc phong vương bất hủ cấp độ linh hồn đại sư sáng chế. Lợi dụng hư hóa thần lực ngưng tụ thành một thanh tiểu kiếm. Chuyên giết linh hồn, cùng, trảm tinh, một dạng, này một bí pháp đồng dạng có đánh giết cùng cấp cường giả khủng bố ghi chép. Dựa theo bí pháp này giới thiệu, bằng vào ta thực lực bây giờ triển khai, bất hủ trở xuống cấp độ, trừ phi nắm giữ cực cường linh hồn phòng ngự bí pháp hoặc là bảo vật. Nếu bị ta huyễn tâm kiếm bắn trúng, chắc chắn phải chết. Công kích linh hồn so sánh với công kích vật lý mạnh mẽ nhất một điểm chính là phòng ngự cực khó. Rốt cuộc vật lý mức độ công kích, thực sự không ngăn được còn có thể cấp tốc tránh né. Thế nhưng công kích linh hồn vô hình vô tướng, rất khó bị phát hiện, mà một khi nhận ra được, cũng đã muộn, vào lúc ấy chỉ có thể lựa chọn chống đối, mà vô pháp tránh né rồi. Này công kích linh hồn bí pháp, có thể đem ta linh hồn mạnh mẽ ưu thế tiến một bước phóng to. Mua, bố La Lâm trực tiếp hướng về hư nghĩ vũ trụ hệ thống rời đi 17 vạn tích phân. Đem này một bí pháp mua lại. Rất nhanh, giả lập hệ thống liền đem này một bí pháp ở trong hư nghĩ vũ trụ lan truyền cho bố La Lâm. Mặc dù là ở trong hư nghĩ vũ trụ, không phải thực thể bí pháp, thế nhưng là cũng không trở ngại bố La Lâm lợi dụng hệ thống thiên phú chuyển hóa công năng đến học. Tập, rất nhanh, phong vương cấp công kích linh hồn bí pháp, huyết tâm kiếm, liền hóa thành một bộ màu vàng thiên phú bí văn đồ. Ghi dấu ấn vào linh hồn của hắn ý chí bên trong. Hiện tại ta, một cái công kích linh hồn, trên căn bản có thể quét ngang bất hủ trở xuống phần lớn cường giả rồi. Bố La Lâm quanh thân tỏa ra khí thế mạnh mẽ, hỗn độn thành, phong ba lại nổi lên. Cái gì? Có người xông qua nguyên thủy thông thiên sơn? Vũ trụ cấp thông thiên sơn bị người xông qua rồi. Là ai? Một cái tin tức kinh người cấp tốc ở hỗn độn thành lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Bố La Lâm, chính là năm nay thiên tài chiến đệ nhất, bị thiên thực cung chủ thu là đệ tử cái kia bố La Lâm. Thật ra, hắn mới đột phá đến vũ trụ cấp bao lâu, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Nếu là thật, há không phải nói hắn vẻn vẹn vũ trụ cấp, thực lực đã sánh ngang một ít nhỏ yếu bất hủ rồi. Giờ khắc này, trong hỗn độn thành, những kia trước tiên nhận được tin tức nhân vật mạnh mẽ đều là khiếp sợ, cảm thấy khó mà tin nổi. Bố La Lâm thiên phú tự nhiên là rất mạnh, bằng không cũng không đến nỗi bị thiên thực cung chủ thu làm môn hạ. Nếu là trăm nghìn năm sau, bố La Lâm xông qua nguyên thủy thông thiên sơn, bọn họ cũng chưa chắc sẽ có cỡ nào kinh ngạc. Thế nhưng giờ khắc này khoảng cách đối phương đột phá đến vũ trụ cấp vẻn vẹn không tới một năm. Này, thời gian ngắn như vậy, e sợ cảnh giới đều chưa từng vững chắc, dĩ nhiên liền trực tiếp xông qua thông thiên sơn. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Không hổ là ta nhân tộc trong lịch sử kinh diễm nhất một nhóm thiên tài. Những này vĩ đại bất hủ tồn tại đều là cảm thán. Bởi vì lúc này bố La Lâm biểu hiện ra thực lực đã cách bọn họ cũng không tính là xa xôi rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục